Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, Lão Trần cũng phải trảm bát phẩm. Làm sao có khả năng, ngay ở Phương Bình chém giết vị này cường giả bát phẩm trong nháy mắt. Các nơi đều vang lên một trận tiếng huyên náo, yêu quỳ thành chủ ngự không mà lên. Liếc nhìn Thiên Môn thành phương hướng, thống lĩnh diệt sạch, tôn giả chết trận, vương, có cường giả bát phẩm bay lên không? Sắc mặt nặng nề đến cực hạn, khó có thể tin, làm sao sẽ như vậy? Cường giả bát phẩm không cảm giác được xa như vậy, nhưng cũng có thể cảm nhận được có mạnh mẽ võ giả vẫn lạc. Bởi vì vừa mới hai đám vô cùng mạnh mẽ năng lượng, giờ khắc này đều tiêu tan rồi. Thêm vào yêu quỳ thành chủ thất thố, tất cả mọi người biết, e sợ chết trận không phải ma võ người. Sẽ không, yêu quỳ thành chủ lẩm bẩm một tiếng. Tại sao lại như vậy a? Yêu mộc thành vị cuối cùng tôn giả chết trận rồi. Trước lúc này, những thống lĩnh kia, bao quát hắn yêu quỳ thành 6 vị thống lĩnh, cũng đều chết trận a. Yêu quỳ thành 3 đại tôn giả, 14 vị thống lĩnh, ở Nam Thất Vực trong 13 thành, tôn giả cảnh không phải nhiều nhất, có thể thống lĩnh cảnh cường giả nhưng là nhiều nhất. Nhưng mà, lần này, một lần chết trận 6 vị thống lĩnh, giờ khắc này, yêu quỳ thành chỉ còn dư lại 8 vị thống lĩnh cường giả rồi, mà bọn họ còn có 2 vị tôn giả ở đó. Yêu quỳ thành chủ bóng người hơi động, vừa vặn ra khỏi thành. Xa xa, Phạm lão cười to nói, ngươi dám ra khỏi thành thử xem. Ha ha ha, ma võ khá lắm. Thời khắc này, vị này tọa trấn ma đô địa quật 30 năm cường giả cửu phẩm, cất tiếng cười to, cao giọng quát, ma võ chảm bát phẩm kim thân 1 người, chảm thất phẩm 9 người. Ma võ tông sư không tổn hại, dương ta hoa quốc chi uy, chuẩn bị khai chiến. Phạm lão đại cười sau, chính là một tiếng quát chói tai, chuẩn bị khai chiến, cửu phẩm không tham chiến. Yêu quỳ thành chủ ra khỏi thành, vậy thì khai chiến, ma võ vô địch. Thời khắc này, phàm là nghe được Phạm lão âm thanh võ giả, hoàn toàn chấn động. Ma võ lại chém giết 10 vị cường giả cao phẩm, then chốt vẫn là tự thân không tổn hại. Quả thực khó có thể tin. Không chỉ như vậy, sau một khắc, Phạm lão bỗng nhiên cao giọng cười to, dùng địa quật nói lại lặp lại một lần. Ngoại vực, không phải người nào đều hiểu ngôn ngữ loài người, cũng liền những cường giả cấp thành chủ này hiểu một ít. Cao phẩm hiểu cũng không nhiều. Theo Phạm lão dùng địa quật nói lặp lại một lần, yêu quỳ thành náo động rồi. Sau một khắc, hết thảy võ giả cao phẩm bay lên trời, từng cái khó có thể tin nhìn yêu quỳ thành chủ. Yêu quỳ thành chủ sắc mặt tái xanh, mọi người thấy cảnh này, nào còn không biết đây là sự thực. Tức khắc có cường giả thất phẩm kinh sợ nói, vương, quỳ la 2 vị tôn giả. Quỳ la bọn họ không có chuyện gì. Yêu quỳ thành chủ lạnh lùng về trả lời một câu. Ánh mắt nhìn về phía ngoài thành Phạm lão. Phạm lão cũng không thèm để ý. Cười to nói. Lão già cũng muốn nhìn một chút. Lần này, các ngươi chết trận 6 vị thất phẩm, 2 vị bát phẩm, kế tiếp còn có thể chống bao lâu? Hừ, yêu quỳ thành chủ hừ lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói. Thắng bại chưa phân, chỉ muốn chém giết xà vương, hết thảy đều không quá quan trọng. Huống hồ, yêu quỳ thành 2 vị bát phẩm còn chưa có chết đây. Mặc dù như thế, yêu quỳ thành chủ trong lòng vẫn là nhiều hơn mấy phần sầu lo. Nếu như 2 vị tôn giả chết trận, hơn nữa những thống lĩnh kia, há không phải nói, mới vừa cùng phục sinh chi địa khai chiến hơn 1 năm yêu quỳ thành. Chớp mắt bước yêu mộc thành theo gót. Yêu mộc thành chiến đấu mấy chục năm, mãi đến tận năm ngoái mới chết trận 2 vị tôn giả cảnh cường giả. Mà hắn bên này, thời khắc này, Yêu Huy thành chủ có chút triệu hồi hai vị tôn giả kích động. Chỉ khi nào triệu hồi hai người này, có lẽ sẽ triệt để mất đi Yêu Mộc Thành. Những kia bỏ không ma võ cường giả, liền có cơ hội đi tiếp viện xà vương rồi. Tuy nói những võ giả thất bát phẩm này, giết không được một vị cửu phẩm, nhưng người nhiều, cuốn lấy một người, vẫn có hy vọng, triệt vẫn là không triệt. Hay hoặc là, tiếp tục phái người tiếp viện. Chỉ khi nào phái người, nhìn lại một chút ngoài thành những phục sinh võ giả này. Yêu Quỳ thành chủ bỗng nhiên tâm tình buồn bực tột đỉnh. Khai chiến không? Đáng chết, rác rưởi. Mộc Vương chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Yêu Quỳ thành chủ trong lòng mắng vô số lần. Phế vật này lại còn xem thường bọn họ. Tự nhận cùng phục sinh võ giả chiến đấu nhiều năm. Tự phong nam thất vực cường giả số 1. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại dưới trướng cường giả, toàn quân bị diệt, này vẫn là ở đối phương chỉ có một vị vương cảnh tình huống. Rác rưởi a, Yêu Quỳ thành chủ thật không thể nào tưởng tượng được, đến cùng là ra sao biến cố, để Yêu Mộc Thành nhiều người như vậy hủy diệt, Mộc Vương lẽ nào không có quản bọn họ sao? Hắn đều nhanh nín điên rồi. Làm sao bây giờ? Nam thất vực hiện tại tháng ngày càng không dễ chịu rồi. Một năm trước, Trúc Vương truyền lệnh, để Yêu Quỳ Thành liên hợp Yêu Mộc Thành cùng phục sinh võ giả khai chiến. Nguyên bản Yêu Mộc Thành là tiên phong, Yêu Quỳ Thành chính là đánh phụ trợ. Có thể hiện tại, Yêu Mộc Thành muốn xong đời rồi. Chính hắn cũng tổn thất nặng nề. Mấy trăm năm kinh doanh, liền như thế phá hủy sao? Đang lúc này, một đạo mạnh mẽ lực lượng tinh thần chớp mắt bao trùm. Yêu Quỳ thành chủ trong tay vang lên một tiếng lớn lao âm thanh. Để còn lại thống lĩnh cùng tôn giả đi tới Yêu Mộc Thành. Hoè Ương đại nhân, Yêu Quỳ thành chủ sắc mặt kịch biến. Nhanh, đại nhân, Yêu Quỳ thành chủ có chút không nhịn được. Còn để cho mình phái người. Không dám chống đối Hoè Vương. Yêu Quỳ thành chủ nhưng là lớn tiếng nói. Kính xin đại nhân để Trúc Vương đại nhân hạ lệnh. Ngươi dám vi phạm bản vương chi lệnh. Không dám. Yêu Quỳ thành chủ ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là vội vàng nói. Phục sinh võ giả vây rồi Yêu Quỳ thành. Bản vương biết. Ngươi cùng Quỳ yêu kiềm chế bọn họ. Để những người khác đi tham chiến. Yêu Quỳ thành chủ không nói một lời. Đó chính là đại chiến bạo phát. Không có Trúc Vương mệnh lệnh, hắn không sẽ xuất thủ. Mà Trúc Vương vẫn chưa lên tiếng. Có lẽ không ở chỗ này. Có lẽ vốn là ý cự tuyệt. Bất kể như thế nào, giờ khắc này hắn sẽ không dẫn người xuất chiến. Vô liêm sỉ. Hoè Vương chờ đợi chốc lát không được hồi phục, thật muốn tức nổ rồi. Vừa mới hắn đi chất vấn Bách Thú Lâm, Bách Thú Lâm mấy vị thú vương đều là mộng bức trạng thái. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Bị Hoè Vương chất vấn một trận. Lúc này mới phái một vị thú vương đi tới Yêu Mộc Thành kiểm tra tình huống. Có thể Bách Thú Lâm khoảng cách bên kia cực xa. Chạy tới thời điểm, đại chiến có lẽ đều kết thúc rồi. Hoè Vương còn có thể làm sao? Hắn tự mình ra tay. Đúng là tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn có thể đi vào ngoại vực, còn dùng lực lượng tinh thần chất vấn, đã sớm trực tiếp giết mấy tên khốn kiếp này rồi. Những thành trì khác, không phải Yêu Mệnh một mạch, chính là cách cực xa Yêu Thực một mạch, trước cũng đều không tham chiến. Lúc này, để bọn họ tiếp viện, nhân gia không hẳn phản ứng hắn, chỉ có Yêu Quỳ Thành, hiện tại là tham chiến một phương. Tiếp tục phái những người còn lại tiếp viện, cũng có thể cấp tốc chạy tới, có thể Yêu Quỳ thành chủ lại chống lệnh. Hoè Vương thật bạo nộ rồi. Chính mình vị này chân vương cường giả, lúc nào hỗn đến mức này rồi. Gặp Yêu Quỳ thành chủ không động đậy, Hoè Vương bỗng nhiên không tiếp tục nói nữa, lưu lại hừ lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần chớp mắt thối lui. Nam thất vực, rất tốt. to lớn Nam Thất Vực. Lại không ai đồng ý vì hắn vị này chân vương cường giả phái viện quân. Chờ đến đường nối toàn mở, phục sinh chi địa chân vương vô pháp lại phong tỏa Ngự Hải Sơn. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hôm nay những người này, nhìn thấy chính mình thời điểm là vẻ mặt gì, đều nên giết. Hòe với ương lực lượng tinh thần thối lui, ngoài thành Phạm lão gặp yêu quỳ thành chủ không động đậy. Bỗng nhiên cười nói, yêu quỳ anh chủ, thừa dịp ngươi ta song phương còn không kết xuống tử thù. Rút về các ngươi hai vị bát phẩm, có lẽ nhân loại sẽ bỏ qua cho các ngươi. Yêu quỳ thành tham chiến không lâu, lần thứ nhất tham chiến, nhìn thấy Thiên Môn thành thảm trạng, bọn họ triệt nhanh chóng, những trận chiến đấu tiếp theo cũng bạo phát quá mấy lần. Bất quá hy vọng thành bên này đều chiếm món hời lớn, giết không ít tân binh, muốn nói không kết xuống tử thù cũng là chính xác, đến mức lần này đi thống lĩnh đều chết xong vậy cũng không có gì. Hiện tại nếu là rút về hai vị bát phẩm, Phạm lão cảm thấy ma võ lần này đại khái có thể chắc thắng rồi, có thể hai vị bát phẩm vẫn còn vậy thì khó nói rồi. Phạm lão cảm thấy cần rút về hai vị bát phẩm mới được. Phương Bình lại là cảm thấy nhất định phải tiêu diệt hai tên này. Lữ Phượng Nhu bảy người giờ khắc này bắt đầu vây công vị kia bát phẩm. Cách đó không xa, trước bị đè lên đánh Trần Diệu Đình, lúc này cầm trong tay bát phẩm thần binh, lại là đè lên một người khác đánh. Lão Trần cũng run lên rồi. Ngay ở 10 giây trước, hắn bị hai vị bát phẩm áp chế, đánh rất thảm, hắn rốt cuộc đột phá không bao lâu. Tuy rằng cầm trong tay bát phẩm thần binh, chiến lực cũng là cực cường, có thể một chọi hai, thật quá khó khăn. Luận thực lực, hắn là không bằng lúc trước cùng Phương Bình bọn họ đồng thời tiến vào Nam Giang địa quật Chu Tư Lệnh, vị kia Chu Tư Lệnh, lúc trước lấy một địch ba. Vẫn cứ kéo dài tới cuối cùng, mà Trần Diệu Đình đột phá thời gian quá ngắn, thật không làm được, đừng nói một chọi ba, một chọi hai đều kém chút bị người đánh nổ rồi. Cũng may, lúc này Phương Bình bọn họ chém giết một vị bát phẩm, cuối cùng cũng coi như để hắn giải thoát rồi, mà Phương Bình trong lòng lại là một trận nói thầm. Lão Trần trước ra châu thổi đùng đùng vang, hắn đều cho rằng lão Trần có thể so với Chu Tư Lệnh. Ai biết mang theo bát phẩm thần binh, lại đều không đánh được hai vị tay không bát phẩm. Thật mất mặt, chiến sự tiến triển, so với hắn mong muốn còn muốn thuận lợi một ít. Đến lúc này, Phương Bình bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không lưu lại hai vị này bát phẩm rồi. Muốn giữ lại hai người, không dễ dàng. Bất quá cũng không phải không hy vọng, lần này nếu là chém giết hai vị này bát phẩm cảnh, rảnh rỗi lời nói, lại đi làm thịt yêu quỳ thành mấy vị thất phẩm, e sợ nhân loại ở Ma Đô địa quật, áp lực sẽ mức độ lớn giảm nhỏ. Bất quá liếc mắt nhìn phương Tây còn đang bạo phát chiến đấu, Phương Bình hơi nhíu mày, tiêu diệt hai người này bát phẩm, e sợ muốn mài rất lâu. Hắn đao chém ra đi rồi, hắn bây giờ cầm trong tay bát phẩm thần binh, cũng không phải là đối thủ của cường giả bát phẩm. Lữ Phượng Nhu những người này liên thủ, cuốn lấy một vị bát phẩm vẫn được, chém giết, đừng đùa. Trần Diệu Đình bên này, đại khái cũng gần như, Phương Bình suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói, Trần Lão, ta dùng cụ hiện vật nhốt lại một cái bát phẩm. Ngài có thể giết chết hắn sao? Này vừa nói, Trần Diệu Đình nhìn cùng mình giao thủ vị kia bát phẩm, bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào. Tiểu tử này ý tứ gì? Ngươi thật sự coi hai người này bát phẩm không hiểu Hoa Quốc ngôn ngữ? Cùng hắn đối chiến vị kia bát phẩm, sắc mặt hơi biến ảo. Trước yêu mộc thành vị tôn giả kia ở Phương Bình trong cụ hiện vật tự báo, đều không thể nổ hủy cụ hiện vật của hắn. Mọi người đặt ở trong mắt vẫn còn có chút chấn động. vừa nghĩ tới mình bị đậy lại, vị này phục sinh võ giả, cầm trong tay thần binh đánh giết chính mình, có thể chém giết chính mình sao? Còn có, vừa mới một đao kia, còn có thể lại chém ra sao? Hai vị bát phẩm còn đang suy nghĩ, phương bình trên người ánh kim hiện ra, sau một khắc, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, khí thế tăng vọt, quát to, Thiên Môn Thành cao phẩm toàn quân bị diệt. Ma võ mọi người, công thành, cách bọn họ không tới 10 dặm Thiên Môn Thành, giờ khắc này tiếng la giết một mảnh, chờ nghe được phương bình tiếng quát, Tần Phượng Thanh lớn tiếng dùng địa quật nói gầm dữ dội nói. Thiên Môn Thành cao phẩm toàn quân bị diệt, hai đại cửu phẩm bị giết, Đồ Thành, không thể, có người sợ hãi giống. Giờ khắc này, trong thành lại không cường giả cao phẩm. Bọn họ không cảm ứng được phương Tây bên ngoài trăm dặm động tĩnh. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy phương bình những người kia. Chỉ có thể nhìn thấy phương bình vừa mới một đao chém ra. Bọn họ vị cuối cùng tôn giả chết trận. Hiện tại, đối phương lại còn nói Mộc Vương cùng thần Mộc đều chết trận rồi. Bọn họ không thể tin được. Có thể lại không thể tin được. Trong thành ba vị thống lĩnh cùng vị cuối cùng tôn giả chết trận ở bọn họ phụ cận, bọn họ vẫn là biết đến. Thời khắc này, Thiên Môn Thành thật tan vỡ rồi. Tiếng gào khóc liên tục. Cửa Bắc, đại lượng võ giả mang theo gia quyến từ cửa Bắc hướng về địa quật nơi sâu xa chạy trốn. Cửa Bắc một ít thủ thành áo giáp binh sĩ còn chưa kịp ngăn cản, liền bị lẫn trong đám người một số võ giả đánh giết tại chỗ. Vương Thành sắp bị công phá rồi. Cao phẩm toàn quân bị diệt. Chuẩn thống lĩnh cùng chiến tướng đều sắp bị giết xong. Lúc này còn không chạy, ở lại chờ chết sao? Ngay vào lúc này, Tần Phượng Thanh hét lớn. Không cho phép mang đi bất luận cái gì vật. Bằng không truy sát ngàn dặm. Bọn họ không ngăn được những người này chạy trốn. Thiên Môn Thành mấy triệu nhân khẩu, dù cho trước bị thương nặng, còn có một phần đã di chuyển đến Tân Thành. Có thể nơi đây, giờ khắc này y nguyên có 1 triệu nhân khẩu nhiều. Nhiều người như vậy, tùy ý bọn họ giết. Không giết cái mấy ngày cũng khó khăn giết xong. Huống hồ, tàn sát đại lượng phổ thông địa quật dân chúng, với chiến cuộc vô ích. Trái lại dễ dàng gây nên địa quật các thành cùng chung mối thù chi tâm. Sở dĩ Đồ Thành vừa nói, chính là hù dọa người, có thể chém giết càng nhiều võ giả, là tất yếu, bất quá Tần Phượng Thanh cảm thấy, hay là muốn hù dọa một hồi, có lẽ có thể lưu lại một ít thứ tốt. Hắn lần này hô như thế một tiếng, sau đó vào thành mò một phiếu. Cũng coi như là chính mình lập công khen thưởng rồi. Trong thành mọi người không biết có nghe hay không đến. Cũng không biết có người hay không thật lưu lại đồ vật. Bất quá thời khắc này, đại lượng người hướng cửa Bắc chen chúc. Người mình đều giết máu chảy thành sông. Chỉ vì càng nhanh hơn thông qua cửa thành. Điều này cũng làm cho Thiên Môn Thành càng thêm hỗn loạn lên. Cửa Nam bên này, những cấm vệ quân kia. Có người quát ầm liên tục, thông cáo hai vị vương giả không chết. Có thể giờ khắc này, không ai tin tưởng, hoặc là nói, liền là tin, cũng muốn trốn khỏi nơi đây. Mộc Vương đã điên rồi. Trước mộ binh toàn thành võ giả, ngăn ngắn 2 ngày, chết trận võ giả vô số. Binh sĩ mấy vạn, không đi nữa, vậy bọn họ đều muốn đối mặt đám kia sát thần. Liền thống lĩnh. Tôn giả đều chết xong, bọn họ còn có thể sống. Không chỉ là những võ giả dân gian này cùng người bình thường thoát đi. Một ít cấm vệ quân cùng cái khác phổ thông quân sĩ. Giờ khắc này cũng bắt đầu rối loạn, dồn dập hướng chạy trốn tứ phía. Trung phẩm cảnh võ giả, 2 ngày nay chết quá nhiều, mà ma võ bên này, trung phẩm võ giả còn có hơn 1.000 người. Nhiều như vậy trung phẩm võ giả, không có cao phẩm áp chế, hầu như là vào chỗ không người. Đại lượng áo giáp võ giả bị chém giết tại chỗ, là Nhất Xuyên, Đỗ Hồng, Trương Kiến Hồng những cường giả này. Đó là không người không thể giết. Thiên Môn đại quân triệt để tan vỡ rồi. Trong đám người, Tần Phượng Thanh vừa điên cuồng tàn sát những võ giả kia, vừa thuận tay bắt đầu nhặt đầu người. Đến lúc này, muốn chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đại chiến đến mức này, không nữa tập hợp đủ 15 vị võ giả lục phẩm đầu người, hắn liền không đủ chiến công để phương bình cho hắn tăng lên rồi. Trước không thời gian, cũng không tinh lực làm chuyện này. Có thể hiện tại, Tần Phượng Thanh gầm dữ dội liên tục, hét lớn, trung phẩm võ giả đều để cho ta. Để cho ta một điểm. Đừng cướp người đầu. Đáng chết. Cho ta lưu một điểm. Đỗ Hồng những người này giết quá nhanh. Hơn nữa giết người, bình thường đều là trực tiếp đánh nát đầu. Phương Bình người không ở này, không còn đầu, hắn làm sao thừa nhận là chính mình giết. Liền Phương Bình kia tính tình, Tần Phượng Thanh quá hiểu rồi. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Môn Thành vẫn là hơn 10 dặm khoảng cách đường Tùng Đình mọi người. Chạy đầu đầy mồ hôi, gầm dữ dội nói, nhanh, em qua, tốt xấu muốn đi gào trên một cổ họng. Mọi người vừa vui vừa thương xót, hỉ chính là, ma võ thật thắng, mặc dù bọn hắn không thấy tình huống cụ thể, có thể Phương Bình tiếng gào, bọn họ nghe thấy rồi. Phương Bình chém giết một vị cường giả bát phẩm, lại nói tàn sát hết thảy cao phẩm. Trận chiến này, ma võ thắng, đáng buồn chính là, bọn họ lại đến hiện tại đều không đuổi tới bãi. Còn đồng sinh cộng tử, quét tước chiến trường đều bị muộn rồi rồi. Không chung, vị kia chân gãy lão nhân cười mặt đều nở hoa rồi. Quát to, ta trước tiên đi một bước. Các ngươi theo tới. Dứt lời, vị này đứt đoạn mất một chân lão nhân, ngự không tốc độ tăng nhanh, chân sau cuồng bay, trung đề phẩm cuộc chiến, lại không hồi hộp, cường giả cao phẩm bên này. Phương Bình không hề động thủ, mà là hung hăng quay chung quanh hai vị cường giả bát phẩm bay loạn. Hai người kia đều là đầy mặt cảnh giác. Một lát, Phương Bình bỗng nhiên nói, chém giết hai người quá làm lỡ thời gian. Hai vị bây giờ rời đi một người. Ta bảo đảm, ma võ sẽ không truy sát. Thế nhưng, nhất định phải lưu lại một người. Ai sống ai chết, chính các ngươi quyết định. Không thể, hai người giống to. Tiếp hai vị này bát phẩm đều tới đồng thời hội tụ. Hai người liên thủ, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Phương Bình cười lạnh nói, kia hai vị chính là lựa chọn đồng sinh cộng tử rồi. Chúng ta hiện tại muốn đi giúp hiệu trưởng chém giết Thiên Môn thành chủ. Mới không muốn làm lỡ thời gian. Không biết cân nhắc đồ vật. Thật cho rằng các ngươi có thể chống đối chúng ta. Nói hết, Phương Bình trên người đại lượng bất diệt vật chất hiện lên. Sau một khắc, nhân loại ở chỗ này cường giả đều thu được bất diệt vật chất biếu tặng. Liền ngay cả trước ánh kim lờ mờ Trần Diệu Đình, thời khắc này cũng chớp mắt khôi phục lại đỉnh phong. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Hai vị yêu quỳ thành bát phẩm đã kinh sợ đến tột đỉnh. Những người này tất cả đều khôi phục rồi. Khôi phục trạng thái toàn thịnh Trần Diệu Đình thấy thế quát to, không muốn thả đi một cái. Phương Bình có thể giết. Thời khắc này Trần Diệu Đình thật sự có chút kích động rồi. Phương Bình lại còn có thể bất cứ lúc nào vận dụng bất diệt vật chất. Như vậy xuống, mài chết hai người là khả thi. Trần Lão, quá làm lỡ thời gian rồi. Bát phẩm bất cứ lúc nào có thể giết. Có thể để Thiên Môn thành chủ chạy. Vậy thì không tốt rồi. Hai tên này, chém một người, cảnh cáo một chút yêu quỳ thành liền được rồi. Phương Bình, Trần Lão, yêu quỳ thành bên kia, sớm muộn diệt bọn hắn, không nhất thời vội vã. Ngoặc kép, hai người đó là mở rộng đàm luận, căn bản không để ý tới hai vị này cường giả bát phẩm. Sau một khắc, hai vị bát phẩm, đồng thời nhắm hướng đông phương bay đi. bọn họ muốn chạy, không có cách nào không chạy. Quá dọa người, bất cứ lúc nào khôi phục, thế thì còn đánh như thế nào? Lưu lại một người, không phải vậy cũng đừng nghĩ đi. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, Hoàng Kim Ốc lại lần nữa hiện lên. Ngay vào lúc này, chính đang chạy trốn hai vị cường giả bát phẩm. Một người trong đó nhìn thấy Hoàng Kim Ốc che đến, gầm dữ dội một tiếng, xoay người một quyền đem phía sau vị kia bát phẩm đánh bay. Tiếp dưới chân gia tốc, đột nhiên bạo phát, cấp tốc thoát đi Hoàng Kim Ốc phạm vi bao trùm. Quỳ la, bị hắn đánh bay vị kia bát phẩm, tuyệt vọng gầm dữ dội. Sau một khắc, bị Hoàng Kim Ốc đẩy lại. Thời khắc này, vị này bị lưu lại bát phẩm, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Quỳ la lại ra tay với hắn rồi. Mà phía trước chạy trốn vị kia bát phẩm, cũng không quay đầu lại, cấp tốc bỏ chạy, không lưu lại một người. Hắn sợ chính mình cũng chạy không thoát, chờ hắn chạy không còn bóng. Phương Bình bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn bắt đầu rạn nứt Hoàng Kim Ốc, bất đắc dĩ nói, đều nhìn ta làm gì, ta này cụ hiện vật, vừa mới kém chút bị nổ nát, nào có năng lực đẩy lại hai vị bát phẩm, thật muốn đánh hai người, đến cuối cùng e sợ một cái không để lại. Cứ việc Hoàng Kim Ốc là bất diệt vật chất bổ sung, có thể giờ khắc này cũng bắt đầu có chút tán loạn rồi. Phương Bình thịt đau đến không được, trước vị kia bát phẩm tự bạo, ít nhất tiêu diệt hắn hơn 10 triệu điểm điểm tài phú bất diệt vật chất. Hiện tại, mắt thấy Hoàng Kim Ốc đều nhanh tan vỡ rồi. Phương Bình có thể không nỡ để cho mình Hoàng Kim Ốc tan vỡ. Tan vỡ lời nói, hắn mấy chục triệu điểm điểm tài phú tất cả đều đổ xuống sông xuống biển rồi. Ta hiện tại thả ra hắn, mọi người tất cả đều vận dụng chính mình đòn mạnh nhất. Lúc này, nơi này một vị bát phẩm, 8 vị cường giả thất phẩm, mỗi cái cầm trong tay thần binh, một vị bị vây lại cường giả bát phẩm, mọi người một đòn toàn lực bên dưới, không chết cũng tàn, cái này cũng là nhanh nhất giết địch phương pháp. Thật muốn hai vị ở đây, vậy còn thật không thực lực này, Phương Bình hiện tại có thể không đại chiêu bạo phát, mọi người nghe vậy, dồn dập bắt đầu xúc lực. Chân chính đại chiến thời điểm, cũng sẽ không cho mọi người cơ hội này. Lữ Phượng Nhu Phượng Hoàng thiêu cây hiện ra, Đường Phong màu vàng đại sư tử cũng hiện ra đi ra. Những lực lượng tinh thần cụ hiện vật này dồn dập hòa vào thần binh. Mấy người lực lượng thiên địa hiện lên, Phương Bình gặp Trần Diệu Đình cũng đang dùng lực lượng thiên địa. Không nhịn được nói, Trần Lão, dùng bất diệt vật chất. Lão già khấu khấu siêu siêu, đều lúc nào, bất diệt vật chất đều không nỡ dùng. Trần Diệu Đình sắc mặt cứng ngắc, vận dụng bất diệt vật chất chiến đấu, trừ phi đến tuyệt cảnh, thật là xa xỉ, nhưng là, thật chờ mong, làm bát phẩm võ giả, đều biết dùng bất diệt vật chất chiến đấu, có thể càng mạnh mẽ, ai có thể cam lòng a? Dùng hết. Rất lâu mới sẽ sinh ra một điểm. Sinh ra một điểm như vậy, còn chưa đủ chính bọn hắn rèn luyện kim thân, còn phải giữ lại một ít, chờ chiến đấu bị thương, khôi phục kim thân, dùng cái này chiến đấu. Trần Diệu Đình bỗng nhiên có chút trở nên hưng phấn. Không cần Phương Bình lại nói, Trần Diệu Đình trên người màu vàng vật chất hiện lên, chớp mắt tuôn vào trong tay thần binh bên trong. Thần binh khí thế tăng vọt, Phương Bình đều hơi kinh ngạc, cường giả bát phẩm, vận dụng thần binh cùng bất diệt vật chất, quả nhiên mạnh mẽ có chút đáng sợ. Tiểu tử, lão già dùng hết bất diệt vật chất, ngươi đến bù đáp, bằng không, ta kế tiếp không có bất diệt vật chất rèn luyện kim thân. Khi nào, ngài theo ta toán này chướng, ta... Trần Diệu Đình có chút lúng túng, có thể thật sự có chút không nỡ a. Ngươi không bù đắp, ta kế tiếp có khôi phục rồi. Nói tới nói lui, Trần Diệu Đình trong tay trả lại thần binh, giờ khắc này đã truyền ra mãnh thú tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ đồng thời, Trần Diệu Đình khí thế cũng đạt đến một cái đỉnh phong. Thời khắc này, Trần Diệu Đình cũng nhịn không được, điên cuồng hét lên nói, hôm nay kiếm trảm bát phẩm. Phương Bình một mặt không nói gì, lời này nên ta nói. Không ta, lão già đến nào trảm bát phẩm đi. Cảm nhận được phòng nhỏ rung động, vị bên trong kia bát phẩm đều sắp điên lên rồi. Phương Bình vội vàng tản đi phòng nhỏ. Này một tản đi, đối phương cũng không ngừng lại. Trên người ánh kim bạo phát, bay lên trời cao, chỉ có một ý nghĩ. Chạy, chém, giết, giết, ngoặc kép, từ lâu chuẩn bị kỹ càng mọi người. Liều lĩnh, giờ khắc này toàn bộ bạo phát đòn mạnh nhất. Đòn đánh này đánh ra, một tiếng hét thảm nương theo tiếng nổ vang rền vang vọng địa quật. Ầm ầm, kim thân nổ tung, trong hư không, sức mạnh tinh thần vô hình muốn ngưng tụ thành hình, mọi người nhưng là lại lần nữa liên thủ cắn giết tới. Trong đó, Diêu Thành Quân biểu hiện kinh dị nhất, trường thương của hắn, một thương đâm trúng cỗ kia tán loạn lực lượng tinh thần. Trực tiếp đem tinh thần lực đánh thành hư vô, mà bát phẩm cảnh Trần Diệu Đình, ra tay bên dưới, cũng chỉ là nghiền nát những lực lượng tinh thần kia, mà không phải trực tiếp đánh thành trạng thái hư vô. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diêu Thành Quân. Phương Bình biết lão Diêu trường thương có chức năng này, những người khác cũng không biết. Thấy cảnh này, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Mấy cái này phục sinh võ giả, thật cường đại đến đáng sợ. A, cuối cùng một tiếng hét thảm ở mọi người trong đầu vang lên. Lực lượng tinh thần hoàn toàn bị tiêu diệt, người thứ hai bát phẩm vẫn lạc. Thời khắc này, mọi người cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Nguyên tưởng rằng trận chiến này sẽ vô cùng gian nan, thậm chí sẽ có người vẫn lạc, cũng không định đến, giao chiến đến hiện tại, trước sau bất quá nửa giờ, cuối cùng nhưng là chém giết hai vị bát phẩm, chín vị thất phẩm, còn lại vị kế tiếp bát phẩm trực tiếp trốn rời khỏi nơi này. Đi, sau một khắc, mọi người dồn dập hướng phương Tây bắn mạnh mà đi. Bây giờ, chỉ có cường giả cửu phẩm chiến cuộc còn không xác định rồi. Đến mức thoát đi vị kia bát phẩm, liệu hắn cũng không dám lại trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.